Mật ngọt đầu kim, chương 38, bánh bao chị dâu xấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia đang giặt quần áo trong sân. Trần Tê đang mượn gió đêm sấy tóc. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng hàn huyên vài câu. Bầu không khí tương đối hòa thuận. Nhưng đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận khóc. Mới đầu chỉ là thút thít, dần dần biến thành gào khóc. Trần Tê đi theo vệ gia vào phòng của vệ nhạc. Thấy vệ nhạc ôm chăn và lau nước mắt trên giường. Làm sao vậy? Vệ gia cúi người hỏi cô. Trần Tê cũng có chút khó hiểu. Ừ, chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc nhạc, cô đừng khóc. Sau khi nghe họ nói chuyện, vệ nhạc đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt và mũi của cô bị co lại. Cô như này thì không đẹp nữa rồi. Tiên nữ cũng không khóc như vậy. Trần Tê nhìn chung quanh tìm thứ gì đó lau mặt. Vệ nhạc khóc nói, ta không làm tiên nữ nữa. Ngươi là người xấu, tôi làm sao cơ? À, vừa rồi tôi cùng anh trai cô ở trong sân chơi đùa. Thật sự không có đánh anh ta đâu. Cô hỏi ra ra có phải như vậy không? Trần Tê vốn tưởng rằng vệ nhạc là muốn bảo vệ anh trai cô. Ai ngờ cô khóc nức nở nói, các ngươi chơi thì liền không cần ta nữa. Ngươi là chị dâu xấu. Trần Tê vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Tôi làm sao có thể đối với cô không tốt. Tôi cũng không phải chị dâu cô. Ai bảo em vớ vẩn thế. Vệ gia vẫn hiểu em gái mình hơn. Đầu óc vệ nhạc chỉ ở cấp độ của một đứa trẻ 6-7 tuổi. Nếu không có người nhắc tới thì nhất định cô sẽ không nghĩ đến cấp độ này. Là chú Dương. Chú ấy hỏi ta có thích chị Tê Tê không. Chú ấy bảo ta ngoan ngoãn. Sau này có thể chị ấy sẽ trở thành chị dâu của ta. Ta biết chị dâu là gì mà. Chị dâu đấy, chị dâu là kẻ xấu cướp ra ra. Bà hàng xóm nói anh trai sau khi cưới chị dâu sẽ đuổi ta ra ngoài. Ô ô ô, ta không muốn có chị dâu. Chú Dương trong miệng vệ nhạc chính là anh Dương ở trường đua ngựa. Đúng là buổi chiều anh ấy đến đây để đưa hành lý cho Trần Tê. Làm sao Trần Tê biết rằng anh sẽ nói với vệ nhạc điều này? Vệ gia quay lưng về phía cô, cố gắng trấn an vệ nhạc. Trần Tê có chút xấu hổ, và sự xấu hổ này khác với sự xấu hổ mà cô đã làm trước mặt vệ gia trước đó. Nó dần dần trở nên sâu sắc hơn theo tiếng nức nở của vệ nhạc và sự im lặng của vệ gia. Đừng khóc, bọn họ đang dỗ em chơi. Không có chị dâu đâu. Chị ấy ở nhà chúng ta mấy ngày rồi sẽ đi. Vệ gia vừa dỗ em gái vừa vỗ lưng. Ta không tin. Ta nhìn thấy rồi. Người cười với cô ấy rất vui vẻ. Cô ấy là khách. Chú Dương nói ngươi ở trước mặt cô ấy thẹn thùng. Thích người nào đó ngươi mới thẹn thùng. Lần trước anh ta nói dối em là vô ý nuốt phải hạt dưa hấu. Hạt dưa hấu sẽ mọc trong bụng em. Làm em sợ mấy đêm không ngủ được. Sao chúng không lớn lên? Vệ gia quay đầu lại. Sắc mặt anh khẽ biến. Lại quay về phía vệ nhạc nói. Anh không thích ai. Cũng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà đuổi em ra ngoài. Em quên rằng anh đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc em cả đời sao? Yên tâm đi. Với sự đảm bảo của vệ gia. Vệ nhạc dần bình tĩnh lại và cô yêu cầu vệ gia ngâm nga bài hát của mẹ mình. Giọng hát của Gia Gia tệ hơn nhiều so với giọng hát của mẹ cô. Nhưng đó vẫn là một giai điệu có thể khiến cô cảm thấy thoải mái. Vệ nhạc ngủ say, ngẩn người hỏi, chị Tê Tê đâu? Chị ấy sẽ không làm chị dâu xấu của ta. Nhưng ta vẫn coi chị ấy là người bạn tốt. Ta muốn ngủ với chị Tê Tê. Trần Tê đã không còn ở trong phòng. Vệ gia quả nhiên nghe thấy cô cố ý nhẹ bước chân. Nhưng anh không cách nào quay đầu lại. Anh mang theo chiếc chăn bông đã khô của Trần Tê từ một căn phòng khác và nhìn thấy cô đang thay băng gạc trên tay trên chiếc ghế dài nhỏ trong sân. Để tôi giúp cô. Vệ gia bước tới. Đã xong rồi. Mặc dù băng bó hơi xấu. Trần Tê giơ tay cho anh xem. Kiệt tác của mình. Hỏi. Nhạc nhạc có sao không? Cô đứng dậy nhặt đồ trong tay vệ gia. Hất mái tóc khô bồng bềnh trên vai. Khiến cô càng thêm mảnh mai mảnh khảnh. Ngược lại với màu tóc của cô, anh mới nhận ra rằng bầu trời đêm không có màu đen tuyền. Vừa rồi, thật xin lỗi. Vệ gia thì thầm. Trần Tê cười nói. Kỳ quái nha, tôi đây là lần đầu tiên nghe được có người xin lỗi vì không thích một người. Tôi có nên nói không sao sao? Ngày mai, tôi sẽ bảo anh Dương đừng nói. Nhảm nữa. Ha ha, anh Dương thích nói đùa. Tôi cũng không phải vệ nhạc. Tôi biết cái gì thật cái gì không? Vậy thì tốt. Tôi đã hứa với Tôn Kiến Xuyên mấy ngày nay sẽ chăm sóc cô. Cả ngày không lo việc này thì việc kia. Tuổi còn trẻ như vậy. Thật mệt mỏi cho anh. Trần Tê cầm lấy chăn. Vòng qua vệ ra đi vào phòng. Đêm đó mọi người đều ngủ không ngon. Trong nửa đêm đầu tiên, vệ nhạc đã làm ướt giường. Trần Tê bàng hoàng tỉnh dậy khi thấy chăn ga vừa nóng vừa ẩm. Cô vẫn còn hơi choáng váng nhưng vệ nhạc đã bắt đầu khóc. Vệ gia nghe thấy âm thanh liền không nói một lời liền thay đồ sạch sẽ. An ủi vệ nhạc ngủ tiếp. Đánh giá từ sự bình tĩnh và thành thạo của anh đã quen với những trường hợp khẩn cấp như vậy. Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn, vệ gia tinh ý nhận thấy sự bồn chồn của Trần Tê. Sau khi hỏi ra mới biết, bởi vì vệ nhạc ôm chặt Trần Tê ngủ, nên miếng băng gạc trên lưng Trần Tê bị trầy xước cũng bị ướt. Trần Tê nghe nói rằng vào thời cổ đại, có một phương pháp giết người là ném đất vào vết thương của kẻ thù. Cô không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình có thể trở thành người xui xẻo với vết thương trở nên tồi tệ hơn vì đái dầm. Vệ gia cũng không nói nên lời. May mắn thay, anh đã mua thuốc vết thương dự phòng từ trung tâm y tế về. Mở gói mới cho cô trong nhà. Khử trùng vết thương. Bôi thuốc và băng bó tất cả trong một lần. Và nhân tiện thay băng cánh tay cho cô. Cánh tay được quấn như một xác ướp với một miếng gạc thắt nơ. Trong toàn bộ quá trình, họ ngầm giữ im lặng và bình tĩnh. Khi điểm mấu chốt tâm lý của con người bị phá vỡ nhiều lần, họ sẽ trở nên không biết sợ hãi chứ đừng nói đến xấu hổ. Có một thời điểm, Trần Tê choáng váng cảm thấy rằng ngay cả khi họ trần truồng gặp nhau trong nhà tắm ở phía đông bắc, họ vẫn có thể mỉm cười chào hỏi nhau. Tay nghề của anh ta không tồi. Băng bó đến đẹp đẽ tinh xảo. Động tác xé bỏ lớp băng gạc dính chặt trên da thịt cũng nhẹ nhàng chính xác. Không khiến cô quá đau. Trần Tê, người đã được vệ gia đóng gói. Cảm giác mình như những bộ phận vừa được bảo dưỡng mới tinh và sáng bóng. Cô đặt quần áo xuống thở dài. Trong lòng không vui trước khi đi ngủ đã tiêu tan từ lâu. Chỉ còn lại một chút xúc động cùng tiếc nuối. Cảm thấy không dễ gì hiểu được anh. Và hối hận rằng điều đó cũng giống như những người mắc bệnh dị ứng phấn hoa nhưng vẫn cố làm cho người khác một khu vườn tuyệt tuyệt đẹp. Tối nay cô ấy sẽ không làm ướt giường. Cô cứ ngủ không cần lo lắng. Vệ gia nói xong, Trần Tê vẫn như cũ ngồi ở trên ghế đầu không nhúc nhích. Hiện tại anh đã nhìn thấy từ biểu hiện cùng hành vi của cô đọc ra một ít ý nghĩ của Trần Tê. Dừng bước nói, còn vết thương nào nữa không? Việc vừa rồi dường như đã gần đến giới hạn đối với anh ta. Chỉ vào chiếc ghế dài ở phòng ngoài. Trần Tê xấu hổ hỏi. Tôi có thể ngủ ở đây không? Vệ nhạc sau khi ngủ cứ chạm vào tôi. Tôi không quen. Vệ gia lập tức hiểu ra. Vệ nhạc có một vấn đề từ khi còn là một đứa trẻ. Cô thích ngủ khi chạm vào da thịt mềm mại của người khác. Cô luôn ngủ với mẹ. Sau khi mẹ qua đời, cô đã khóc không biết bao đêm. Cuối cùng đành chấp nhận dùng một con búp bê bông mềm mại thay thế. Đêm nay có Trần Tê ở bên cạnh, cô khó tránh khỏi làm chuyện này. Chỉ cần lấy hình dáng của Trần Tê làm ví dụ. Anh hắng giọng, đồng thời xua đi ý muốn cười và những liên tưởng không phù hợp. Ghế dài hẹp và cứng nên không thể ngủ lại qua đêm. Anh nhường giường cho Trần Tê và ngủ trong phòng cha mẹ anh. Nơi được dùng để chứa đồ lặt vặt. Trần Tê rất vui. Cô thậm chí không thèm che giấu tiếng cười khúc khích nhỏ của mình. Thậm chí cô còn quên mất phép lịch sự. Nhanh chóng nói. Chúc ngủ ngon. Rồi chạy vào phòng vệ gia và đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Trần Tê dậy sớm. Chăn bông mới giặt cùng ra trải giường đã phơi trong sân. Có người thực sự chăm chỉ như ong thợ. Vệ nhạc đi ra rụi rụi mắt. Vô cùng kinh ngạc nhìn thấy Trần Tê đang ép chân dưới tường sân. vừa súc miệng vừa làm theo động tác của cô. Trần Tê bị thương và chỉ có một chân có thể di chuyển tự do. Những động tác co duỗi mà cô thực hiện dễ dàng như vậy đơn giản là điều mà Vệ Nhạc không thể tin được. Vệ Nhạc cười tâu toét đặt chân xuống. Vẻ mặt ủ rũ hỏi. Chị Tê Tê, tối hôm qua chị ngủ với Gia Gia. Nhấc chân như vậy có đau không? Trong miệng ngậm bàn chải đánh răng. Cô thấp giọng nói. Trần Tê nghe hai lần. Mới có thể xác định chính mình không nghe lầm. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy Vệ Nhạc dùng giọng điệu ngây thơ nói ra những lời gây sốc. Nhưng cô sợ đến mức suýt nữa tách hai tay ra. Thấp giọng giải thích như sợ vai vách mạch rừng. Cô không được nói nhảm. Chỗ nào là chỗ nào chứ? Tôi chỉ ngủ ở phòng anh trai cô. Hắn tối hôm qua ngủ chỗ khác. Tại sao hắn lại muốn ngủ chỗ khác? Nam nữ có thể ngủ chung. Vệ Nhạc thản nhiên rút bàn chải đánh răng ra. Đưa ra một ngụm bọt khí. Vừa rồi ta làm như ngươi có chút đau. Chưa giãn gân cốt thì đừng kéo mạnh. Hạ chân xuống sẽ không đau. Trần Tê theo bản năng trả lời. Sửa lại động tác sai của Vệ Nhạc. Đồng thời nói cho Vệ Nhạc biết quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ. Vệ Nhạc có cơ thể của một cô gái trẻ. Nhưng bên trong cô vẫn là một đứa trẻ. Người dạy cô những thứ này không thể nào là Vệ ra được. Còn đau mà. Ta không học nữa đâu. Vệ Nhạc khóe miệng cong xuống. Lông mày cau lại. Trần Tê sợ cô lại khóc. Vội vàng dừng động tác an ủi cô. Cô đau vì duỗi gân cốt sao? Chỗ nào đau? Vệ Nhạc chỉ vào chỗ háng mình. Phạm vi động tác vừa rồi của cô không lớn lắm. Làm sao có thể đau như vậy? Vệ Nhạc sẽ không nói dối. Cảm xúc của cô được viết trên khuôn mặt. Cô nói nó đau thì nó phải thực sự đau. Cách chương.